Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục chết đi sống lại đến 2 lần mà gần như không có lấy một khoảng nghỉ nào để hồi phục. Cho dù là Ô Hành Bạch, thân mang tu vi cường đại đến đâu, cũng không thể chịu nổi đả kích như vậy. Cả thần thức của hắn lúc này như bị tra tấn, đau đớn đến mức tưởng chừng sắp nứt toác, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, ánh mắt dịu đi khi cúi người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Quý Quan Kỳ, giọng khàn khàn như gió qua vách đá. Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Hắn nén lại cảm giác tê dại toàn thân, cố gắng ổn định linh lực đang rối loạn trong cơ thể. Khi cảm thấy dòng khí đã có thể vận hành trôi chảy trở lại, hắn lập tức lấy một trận pháp ra từ túi càn khôn. Chỉ là, với linh lực hiện tại của hắn, có thể kích hoạt trận pháp truyền tống đã là cực hạn. Còn chuyện điều chỉnh điểm đến thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng. Nhưng dù sao đi nữa, bất cứ nơi nào cũng tốt hơn cái đáy vực vừa sụp đổ này. Lần nữa tỉnh lại, Quý Quan Kỳ phát hiện mình đang nằm trên giường. Thân thể được phủ chăn cẩn thận, xung quanh là mùi gỗ nhẹ thoảng qua mũi, quen thuộc đến khó hiểu. Cơ thể y không còn cảm giác đau đớn nào, giống như tất cả những thương tích từng tồn tại đều chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Y theo bản năng ngồi dậy, định đi tìm Ô Hành Bạch, nhưng ngay lúc đó lại chợt nhận ra, trên người mình hoàn toàn không còn lấy một vết thương. Y ngẩn người, sững sờ tại chỗ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thể lý giải nổi. Chẳng lẽ tất cả những chuyện xảy ra ở Huyền Thiên Tông chỉ là một giấc mơ? Ngươi tỉnh rồi à? Ô Hành Bạch đẩy cửa bước vào. Dù sắc mặt hắn vẫn còn khá nhợt nhạt, nhưng khi nhìn thấy Quý Quan Kỳ tỉnh lại, nơi khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ngươi đã ngủ suốt 3 ngày. Ngươi, Quý Quan Kỳ mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Y vô thức đưa mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên kinh ngạc khi nhận ra khung cảnh nơi đây quá đỗi quen thuộc. Đây là Thanh Tuyền Phái. Khi ta kích hoạt trận pháp truyền tống, không biết vì sao lại bị đưa đến đây. Ô Hành Bạch liếc nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang hỏi. Ngươi thấy sao rồi? Đỡ hơn nhiều rồi. Quý Quan Kỳ khẽ đáp. Nhưng khi nhắc đến trận pháp truyền tống, y lập tức khựng lại. Khoảnh khắc đó, y biết mọi chuyện không phải là mơ. Y cúi đầu, đưa tay chạm lên ngực mình. Không có vết thương, không có lấy một vết sẹo. Y bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Ô Hành Bạch, giọng run nhẹ, vết thương của ta đã lành hết rồi. Ô Hành Bạch trả lời bình thản, thuốc của Vạn Hoa Tông hiệu quả tốt hơn ta tưởng. Thật sao? Có loại thuốc nào như vậy ư? Lúc đó, y đã tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình chắc chắn không sống nổi. Cơn đau, cảm giác tử vong, cả linh hồn như đang rời khỏi cơ thể. Làm sao có thể là ảo giác? Ô Hành Bạch bật cười nhẹ. Chỉ tiếc là, chỉ có một viên. Quý Quan Kỳ muốn rời giường, định đi ra ngoài xem tình hình, nhưng vừa bước xuống thì đã bị Ô Hành Bạch đưa tay cản lại. Ngươi mới tỉnh, nghỉ ngơi thêm một chút đi. Lộ Tiểu Trì đang nấu cơm, đợi hắn nấu xong rồi ra ăn. Lộ Tiểu Trì, vừa nghe đến cái tên này, trong đầu Quý Quan Kỳ lập tức hiện lại tất cả những ký ức về Huyền Thiên Tông, về Thủy Lao, về sự phản bội. Nhưng chưa kịp hỏi gì, Ô Hành Bạch đã lên tiếng trước. Tiện đường ta ghé qua Huyền Thiên Tông một chuyến, đưa hắn cùng cả sư môn của hắn ra ngoài. Ô Hành Bạch chưa từng kể quá trình đó khó khăn ra sao, nhưng Quý Quan Kỳ không cần hỏi cũng có thể đoán được. Hắn chắc chắn đã phải đánh cược bằng cả tính mạng mới có thể làm được điều đó. Lộ Tiểu Trì, về chuyện Tiểu Thiên Đạo. Ô Hành Bạch ngập ngừng một lúc, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt Quý Quan Kỳ. Hắn ngước mắt lên nhìn y, giọng trầm lắng. Ngươi giận lắm đúng không? Quý Quan Kỳ khẽ quay mặt sang một bên, không trả lời. Hắn đã lừa ngươi, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi xả giận, giết hắn. Giọng Ô Hành Bạch nhẹ đến mức gần như đang kể chuyện thường ngày. Giống như ta đã từng giết Hề Nghiêu vậy, nếu Hề Nghiêu ta còn có thể giết, thì hắn cũng chẳng có gì khó. Không cần, dù trong lòng Quý Quan Kỳ chất chứa vô số nỗi khó chịu, thậm chí tức giận, y vẫn chưa từng có ý định giết Lộ Tiểu Trì. Y ghét bị lừa, nhưng chưa đến mức muốn lấy mạng trả thù. Chỉ là cảm thấy rất nặng nề. Ô Hành Bạch dường như đã đoán được y sẽ nói vậy. Hắn im lặng trong chốc lát, rồi khẽ cười. Không giết cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, bất kể ai có lỗi với ngươi, cũng tuyệt đối không được từ bỏ việc sống sót. Có được không? Câu đó, sao đột nhiên lại nói ra như vậy? Quý Quan Kỳ bị hắn hỏi bất ngờ, ngẩn người trong thoáng chốc. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Ô Hành Bạch nhớ lại cảnh tượng Quý Quan Kỳ ở kiếp trước tự hủy hồn phách, trái tim hắn bất giác xiết lại bởi nỗi sợ hãi không tên. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in, vài ngày trước khi chính mắt chứng kiến Quý Quan Kỳ bị Phương Thiên Họa kích xuyên thủng ngực, cảm giác lúc ấy như khiến thần hồn hắn phát điên. Tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm đó chẳng khác nào từng nhát dao đâm vào da thịt hắn, kéo ký ức của hai kiếp nhập làm một, không còn cách nào thoát ra được. Cũng vì vậy, trong suốt những ngày vừa qua, hắn sống như thể đang bị giam trong một cơn ác mộng. Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng Quý Quan Kỳ chết trong vòng tay hắn lại hiện về rõ ràng như thật. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch nói chậm rãi, từng từ như khắc sâu vào xương tủy. Tất cả những kẻ có lỗi với ngươi, dù là ta hay là Lộ Tiểu Trì, cũng đều không xứng để ngươi phải hy sinh vì họ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Niu bằng ánh mắt nghiêm túc, nói thêm, ngươi mới là người quan trọng nhất. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, ở kiếp trước, Quý Quan Kỳ chọn cách tự hủy hồn phách, không phải vì y yếu đuối, mà là vì y đã tuyệt vọng hoàn toàn với hắn. Mà nay, ngay cả người Quý Quan Kỳ từng đặt hết lòng tin tưởng như Lộ Tiểu Trì cũng lừa dối y. Ô Hành Bạch không dám tưởng tượng khi biết sự thật, y đã đau lòng đến mức nào. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Quý Quan Kỳ nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại như giấu đi từng đợt sóng ngầm nơi đáy lòng. Quan Kỳ, ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đã khiến ngươi tổn thương nhiều như vậy. Ô Hành Bạch dè dặt, từng chữ nặng nề cất lên. Ngươi còn có thể tha thứ cho ta không? Ngươi còn yêu ta không? Hoặc ngươi còn hận ta không? Hắn cúi đầu, giọng khàn hẳn đi. Nếu ngày đó ở Vạn Trượng Nhai, ta thật sự chết đi, ngươi có nhớ đến ta không? Quý Quan Kỳ im lặng, y không trả lời. Ngươi một mình đến Huyền Thiên Tông là vì muốn cứu Lộ Tiểu Trì sao? Ô Hành Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của người kia, giọng khàn khàn như thể cố nén lại điều gì đó. Hắn quan trọng với ngươi đến vậy sao? Hôm nay ngươi hỏi nhiều thật. Quý Quan Kỳ trả lời, giọng điềm đạm nhưng lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc muốn biết điều gì? Hôm đó trong hang động, ngươi có phải đã khóc không? Ô Hành Bạch không quên được cảm giác ấm nóng của những giọt nước mắt nơi lòng bàn tay mình. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn biết đó là nước mắt của Quý Quan Kỳ. Hắn nhìn y, mang theo một chút chờ mong hỏi, ngươi đã khóc là vì ta sao? Không có, không phải. Quý Quan Kỳ lập tức phủ nhận. Y nói, ta biết ngươi không chết được. Ô Hành Bạch sẽ không chết. Hắn không thể chết. Nếu có một ngày Kiều Thiên Y chết, mọi chuyện đều được giải quyết. Ngươi có bằng lòng kết đạo lữ với ta không? Ô Hành Bạch cẩn trọng hỏi, giọng điệu thận trọng đến mức gần như sợ nghe thấy câu trả lời. Ngươi thích ta là Ô Hành Bạch. ta sẽ là Ô Hành Bạch, ngươi thích ta là Lý Hành Chu, ta chính là Lý Hành Chu, ta sẽ cùng ngươi chu du khắp sơn hà, không vướng bận ân oán, chỉ có nhau, được không? Quý Quan Kỳ nhìn hắn thật lâu, ánh mắt không lạnh lùng, nhưng cũng không nhu hòa. Sau đó, y dứt khoát lắc đầu, nét mặt Ô Hành Bạch thoáng cứng lại. Ta chỉ muốn sống một mình, không muốn đi lại con đường cũ nữa, dù là với ngươi, hay với Lộ Tiểu Trì. Quý Quan Kỳ khẽ thở ra một hơi dài, chúng ta không thể làm đạo lữ, cũng không thể là sư đồ, thậm chí, ngay cả bằng hữu bình thường, cũng khó mà thành. Ô Hành Bạch, có lẽ cách tốt nhất là mỗi người một phương, từ đây không liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao? Ô Hành Bạch không cam tâm, giọng khẽ run, bởi vì ta có những việc muốn làm, những điều quan trọng hơn việc ở bên cạnh một ai đó. Quý Quan Kỳ nói, giọng không cao, nhưng từng chữ lại rõ ràng, kiên quyết, đời ta không chỉ có tình yêu, ta có thể dương kiếm đi khắp thiên hạ, có thể sống tiêu dao tự tại, ta có thể vì thiên hạ mà dấn thân vào chỗ chết, cũng có thể một mình một kiếm tung hoành giang hồ, cùng ngươi, hay cùng bất kỳ ai khác, đều không thể mang đến cho ta sự vui vẻ như khi ta sống một mình. Thái độ của y rất kiên định đến mức khiến sắc mặt Ô Hành Bạch dần trở nên tái nhợt. Lúc này, hắn mới thật sự nhận ra, Quý Quan Kỳ không hề nói đùa, y không viện cớ, y không đang giận dỗi. Y thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hắn nữa. Hoặc có lẽ, y đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ dây dưa, rối rắm, u uẩn như sương khói này rồi. Ngươi muốn dùng Vạn Linh Thảo để khống chế Kiều Thiên Y. Ô Hành Bạch bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo như lưỡi dao rạch vào tim. Quan Kỳ, ngươi biết không, dù ngươi có thành công, kết cục vẫn có thể là cái chết. Tại sao ngươi lúc nào cũng không sợ chết như vậy? Kiếp trước, y đã không do dự tự hủy hồn phách. Kiếp này, y vẫn kiên quyết bước vào con đường một đi không trở lại. Ô Hành Bạch không sợ chết, bởi vì hắn biết mình sẽ không thực sự chết. Nhưng Quý Quan Kỳ thì khác. Y sẽ chết thật. Hắn không hiểu tại sao y lại có thể thản nhiên như vậy trước ranh giới sinh tử. Bởi vì trên thế gian này, người có liên quan đến ta, chỉ có chính ta. Quý Quan Kỳ chưa từng nói điều này với ai, nhưng cũng chưa từng có ý giấu giếm. Y nhìn thẳng vào Ô Hành Bạch, nói bằng giọng bình thản, ta rất muốn sống, nhưng luôn có những điều quan trọng hơn cả mạng sống. Hơn nữa, sống cũng phải xem sống như thế nào. Ô Hành Bạch khẽ nhíu mày, ta không có thân nhân, cũng không có đạo lữ cùng ta đến già. Nếu có thể sống tốt, ta sẽ sống một mình. Còn nếu không thể, thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Quý Quan Kỳ nói như đang kể một chuyện không liên quan đến mình. Nếu ta chết, cũng sẽ không có ai đau lòng quá nhiều đâu. Bởi vì trên thế gian này, y mới là kẻ thật sự cô độc. Kiếp trước, y từng có Ô Hành Bạch để nương tựa. Còn kiếp này, ngay cả điều đó cũng không còn nữa. Vậy nên y nghĩ, nếu mình chết đi, có lẽ sẽ có người tiếc nuối, nhưng cũng có thể sẽ không ai thật sự thấy tiếc, và chắc chắn sẽ không có ai đau khổ đến cùng cực. Vậy còn ta? Ô Hành Bạch gằn giọng, ánh mắt dán chặt vào y, ngươi vẫn cho rằng ta không quan tâm đến ngươi sao? Quý Quan Kỳ khựng lại, ngươi thật sự nghĩ ta không để tâm đến ngươi sao? Nỗi tự trách và giận dữ trào dâng trong lòng Ô Hành Bạch. Giọng hắn khàn đặc, ngươi có biết không? Khi ta nghe tin từ Vạn Hoa Tông rằng ngươi đã đến Huyền Thiên Tông, ta thực sự rất lo. Nếu lúc đó ngươi chết rồi, ta biết phải làm sao? Đó là lựa chọn của ta. Quý Quan Kỳ bình tĩnh nói, nếu ta chết, thì đó cũng là quyết định của ta, không liên quan đến ngươi. Nếu ta chết rồi, có lẽ chỉ cần 3 năm, 5 năm, ngươi sẽ không còn nhớ đến ta nữa. Ngươi, ngực Hành Bạch nhói lên. Hắn nghiến răng, ánh mắt như muốn đục thủng trái tim người đối diện. Hắn như đang tìm một tia không đành lòng, một sự mềm yếu trong đáy mắt kia. Nhưng cuối cùng, hắn thất vọng rời mắt đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ô Hành Bạch bất ngờ đè Quý Quan Kỳ xuống giường, giam mít giữa vòng tay mình. Hắn cúi xuống, rít qua kẽ răng, nhưng ta thì khác, nghe kỹ đây, Quý Quan Kỳ, nếu có một ngày ta chết, thì nhất định là vì ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ điều đó, phải nhớ ta cả đời này, cả đời không được quên ta. Không phải 3 năm, 5 năm, hay 10 năm, mà là cả đời. Sự thay đổi đột ngột khiến Quý Quan Kỳ ngẩn người. Nhưng sau đó, y bật cười, không diễn nổi nữa à, y vốn đã đoán được. Ô Hành Bạch không phải người có thể nhún nhường lâu như thế. Ta không có diễn. Ô Hành Bạch vùi mặt vào cổ y, giọng nghẹn. Ngươi là một chính nhân quân tử, còn ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Buồn cười là, một kẻ như ta lại từng có được ngươi. Quý Quan Kỳ, rốt cuộc là ngươi xui xẻo, hay ta mới là kẻ xui xẻo đây? Quý Quan Kỳ cảm thấy hôm nay Ô Hành Bạch có chút khác thường, nhưng y cũng không nói rõ được là khác ở đâu. Ngươi có thể sẵn sàng chết vì thiên hạ thương sinh. Ô Hành Bạch khẽ thở ra một tiếng, giọng trầm, nhưng ta thì không, sống chết của họ liên quan gì đến ta? Họ chưa từng thương xót ta, tại sao ta phải vì họ mà chết? Hắn ngừng một nhịp, rồi cúi đầu hôn lên khóe môi Quý Quan Kỳ, giọng càng lúc càng thấp, nhưng nếu là vì ngươi, ta có thể chết. Hắn quá gấp gáp, hành động có phần cưỡng ép, khiến Quý Quan Kỳ vô thức rên lên vì đau. Ô Hành Bạch cúi sát xuống, nói khẽ bên tai y, nếu ta chết, nhất định là vì ngươi. Vậy nên cả đời này, ngươi phải nhớ ta, dù muốn hay không, ngươi cũng phải thừa nhận, ta là đạo lữ của ngươi. Ngươi từng yêu ta, ngươi đã khóc vì ta. Ta biết rõ, ngày ấy ở Vạn Trượng Nhai, rõ ràng ngươi đã khóc vì ta. Quý Quan Kỳ định phản bác, nhưng Ô Hành Bạch đã cúi xuống hôn mạnh lên môi y, như muốn khắc sâu từng lời vào tận tâm khảm y, ta chắc chắn sẽ chết vì ngươi. Ngươi sẽ không chết đâu. Quý Quan Kỳ khẽ thở dài, môi y rướm máu, giọng bất lực, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Ô Hành Bạch khựng lại, hắn nhìn Quý Quan Kỳ thật lâu, sau đó cúi đầu, cẩn thận đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Hắn biết rõ, muốn giết Kiều Thiên Y là điều gần như không thể, cũng giống như việc Kiều Thiên Y không thể giết hắn vậy. Chính vì thế, hắn luôn tìm cách giam lão lại. Nhưng ngày hôm đó, ở Vạn Trượng Nhai, khi Kiều Thiên Y muốn giết Quý Quan Kỳ, trong tim hắn, cuối cùng cũng thật sự dấy lên một niệm. Kiều Thiên Y, phải chết. Giọng Ô Hành Bạch trầm thấp, từng từ đều mang theo sát khí lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ông ta chắc chắn phải chết. Cách chương.